Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này, Ma Phàm đã đưa Đấu Thiên đến cạnh Lạc Tuyết. Này, đại sư huynh của cô đấy, Ma Phàm nói. Người mau đi giúp hắn đi. Thế Ma Phàm cứ lững thững, Lạc Tuyết không nhịn được nói. Tổ Long Tỏa đó là hư tiên khí tam phẩm đấy. Mục Vĩ chỉ mới ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử thôi, không trụ nổi đâu. Hắn mà không trụ nổi á? Ma Phàm thầm lắc đầu với vẻ sợ hãi. Bao công tu luyện lúc trước cùng những chỉ dẫn và giảng dạy của Mục Vĩ, Ma Phàm đã đột phá lên tầng thứ hai cảnh giới sinh tử rồi. Nhưng hai người vừa hồi phục là Mục Vĩ đòi tỉ thí với hắn ta ngay. Kết quả là Ma Phàm thua thê thảm. Ma Phàm thề là đời này sẽ không bao giờ kể chuyện đó cho bất kỳ ai biết. Cô yên tâm, chúng ta cứ đứng đây xem thôi. Sao người có thể như vậy cơ chứ? Lạc Tuyết sốt sắng nói. Người là tùy tùng của hắn cơ mà, người mà không giúp là hắn... Xong, Lạc Tuyết còn chưa nói hết câu thì đã có một tiếng động lớn vang lên, một tiếng nổ vang vọng khắp không gian. À, bụng của La Thiên Hành xuất hiện một vết thương lớn do bị Tổ Long Tỏa đâm xuyên qua. Địch Thiên Cầu thì còn thảm hơn, hai tay của gã ta đã gãy nát, toàn thân đã bị một đầu của sợi xích khống chế nên không thể cử động được. Thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc. Vô vị! Mục Vĩ lắc đầu rồi siết sợi xích khiến hai người kia tan xác. Máu tươi chảy ra không ngừng. Yếu quá! Quá kém! Mục Vĩ phải thừa nhận một điều là hai người đó không đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Sau khi đột phá lên tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử, sự thay đổi rõ rệt nhất của hắn là cơ thể. Ngọn nguồn của tất cả đều là từ sự thay đổi huyết mạch của hắn. Các võ giả cảnh giới sinh tử bình thường sẽ có lực trường mạnh khoảng 1.000 tấn, nhưng Mục Vĩ thì phải lên đến mấy trăm cho tới cả triệu tấn. Đây là một sự thay đổi về chất. Năng lượng tiềm tàng trong huyết mạch lần đầu được khai phá khiến Mục Vĩ kiên định hơn với việc tu luyện bất diệt huyết điển. Hơn nữa, lần này hắn còn tham gia một trận đại chiến, sau đó quy hết lĩnh ngộ chiến đấu về một thể. Điều này khiến hắn đạt đến trình độ viên mãn hơn trong việc điều khiển và thi triển sức mạnh. Sức mạnh ngang tàng của cảnh giới sinh tử mới được hắn khai phá. Nếu là trước khi tiến vào cảnh giới sinh tử, võ giả chỉ có thể khống chế sức mạnh thể xác của mình, thì khi tiến vào cảnh giới sinh tử rồi, sẽ khiến thể xác và linh hồn dung hợp chặt chẽ hơn. Từ đó, sẽ vận chuyển sức mạnh trong cơ thể của mình để thể xác và linh hồn sẽ dung hợp hoàn hảo. Cảnh giới càng cao thì dung hợp lại càng chặt chẽ và thực lực càng mạnh. Còn bây giờ, lực bùng phát của Mục Vĩ đang ở đỉnh cao của cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, đỉnh cao thật sự. Thấy hai võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất đã chết, mọi người đều hốt hoảng. Người của tiểu thế giới Đại La và Địch Phương đều bỏ chạy tán loạn với vẻ hoảng sợ. Nhưng bọn họ đều có điểm, nên đương nhiên Mục Vĩ phải cố tóm bằng hết. Khi nhìn lại điểm số của mình, Mục Vĩ cũng phải hết hồn. Hơn 6.800 điểm, sắp được 7.000 rồi. Còn thứ hạng của hắn đã ở vị trí thứ 11. Xếp thứ 11. Khi nhìn bảng xếp hạng, Mục Vĩ phát hiện người thứ nhất đã được 15.000 điểm. 15.000 điểm, đến Mục Vĩ cũng phải kinh ngạc. Ban đầu có hơn 100.000 võ giả tiến vào tứ nguyên phong địa này, vậy mà người đứng đầu đã giết được 15.000 người rồi. Người đứng thứ hai là 10.000, thứ ba là hơn 9.000, thứ tư là hơn 8.000. Tổng số điểm của top 10 tương đương với gần 70.000 sinh mạng rồi. Điều này chứng tỏ chỉ còn khoảng 30-40.000 người, hay thậm chí còn ít hơn ở tứ nguyên phong địa nữa thôi. Dẫu sao cũng đã có không ít người bỏ mạng ở các mật địa rồi. Còn các võ giả đứng trong top 10 chắc đều là thiên tài hiếm có. chắc phần lớn đều là võ giả của các tiểu thế giới trong top 5. Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết của Vô Cực Hóa Thiên Cung tại tiểu thế giới Vô Cực rất nổi tiếng. Ngọc Huynh Thiên của tiểu thế giới Ma Ngọc, Minh Nguyệt Tâm của tiểu thế giới Thanh Quang. Bốn người này chắc chắn đều góp mặt trong top 10. Mục Vĩ, ngươi không sao chứ? Thấy Mục Vĩ vẫn bình an, tảng đá nặng trong lòng Lạc Tuyết cũng biến mất. Cô ấy đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nơi này quá nguy hiểm. Đại sư huynh của các cô đã bị thương nặng. Nếu còn ở đây tiếp thì sẽ nguy hiểm lắm. Tốt nhất nên đi đi. Ừ. Lạc Tuyết biết có lẽ tiểu thế giới đấu khải bọn họ khó mà lọt vào top 10 trong lần này rồi. Còn nhờ có Mục Vĩ, khéo tiểu thế giới ngũ hành sẽ vươn lên mạnh mẽ. Đưa mắt nhìn người của tiểu thế giới đấu khải rời đi, Mục Vĩ chỉ biết thở dài một hơi. Hiện giờ không còn một nơi nào an toàn ở Tứ Nguyên Phong Địa này nữa, nhưng chắc chắn núi Điệp Không này thì nguy hiểm. Thấy người của tiểu thế giới đấu khải đã đi hết, Mục Vĩ ngoái lại nhìn Ma Phàm. Sao ngươi chưa đi? Hả? Nghe thấy thế, Ma Phàm ngẩn ra rồi từ tốn nói. Ta không đi, giờ tiểu thế giới cự ma chỉ còn mỗi mình ta, ta phải báo thù. Báo thù? Đúng, vì thế ta sẽ đi theo người, vì chỉ có vậy mới báo thù được. Ma Phàm trấn tĩnh nói. Đám người của Vô Cực Hóa Thiên Cung sẽ không được chết tử tế đâu. Nghe thế vậy, Mục Vĩ xua tay. Ta đâu có nói sẽ đối đầu với người của môn phái đó đâu. Lão quỷ Đế Văn chỉ bảo ta cố giành vị trí trong top 10 là được, nên ta cần gì chọc tới họ. Ngươi sẽ làm. Nhưng Ma Phàm lại nhìn Mục Vĩ rồi khẳng định chắc nịch. Vô Cực Hóa Thiên Cung là thế lực đứng đầu hàng nghìn tiểu thế giới. Trong 36 thiên cung và 72 địa cung đều liên tục có nhân tài mới xuất hiện. Chỉ cần một mình Vô Cực Minh Giới thôi là đã có thể tiêu diệt các tinh anh của tiểu thế giới cự ma rồi. Vô Cực Hóa Thiên Cung quả là lợi hại. Nên người muốn đi theo ta? Mục Vĩ nhìn Ma Phàm cười hỏi. Đúng vậy. Ma Phàm trả lời đầy nghiêm túc. Ta muốn đi theo người và tìm hiểu toàn bộ về Tứ Nguyên Phong Địa này. Người muốn đi theo ta thì ta sẽ có thêm một tên tùy tùng, sức mạnh cũng tăng thêm, nhưng rắc rối cũng không phải ít. Còn nữa, ta lấy cái gì để tin người sẽ không đâm sau lưng ta đây? Từ xưa đến nay, võ giả tiểu thế giới cự ma chúng ta luôn trung thành với châm ngôn của mình. Ma tộc luôn tuân thủ lời hứa, không bao giờ lật lọng. Ma Phàm bình tĩnh trả lời. Nếu như ngươi không tin thì ta có thể nuốt đan dược hoặc lập khế ước, ta sẽ không bao giờ phản bội ngươi. Các huynh đệ tỉ muội của ta gần như đã bị bọn tiểu thế giới Vô Cực giết sạch, đương nhiên ta phải báo thù bọn chúng rồi. Còn ngươi chắc chắn sẽ gặp chúng, hơn nữa ta tin chắc bọn chúng sẽ cho ngươi giết ngươi. Nghe hắn ta nói vậy, Mục Vĩ bình tĩnh trở lại. Xem ra có người thuộc tiểu thế giới Vô Cực đang nhắm đến những thứ mà hắn đang sở hữu. Trong cơ thể Mục Vĩ chứa đựng 9 nguyên tố, mỗi một nguyên tố đều mang sức mạnh vô cùng hùng hậu và mãnh liệt. Từ khi hắn vào Tứ Nguyên Phong Địa, không biết bao nhiêu người muốn chiếm bảo bối của hắn rồi. Thôi thì kể từ lúc này phải cẩn thận hơn thôi. Đi thôi. Sau một lúc trầm tư, Mục Vĩ mở miệng nói. Ma Phàm ngạc nhiên nhìn hắn. Người này yên tâm cho hắn ta theo thật hả? Bên trong núi Điệp Không là những không gian xếp chồng lên nhau, hai người đi sát nhau, không dám lơ là. Đại sư huynh, chắc là phía trước rồi đúng không ạ? Trong lúc Mục Vĩ và Ma Phàm đi tới thì có tiếng trò chuyện truyền đến. Đằng trước là đông đảo võ giả đứng chật kín, số lượng lên đến 200 người. Có hai người đứng đằng sau xem những người khác mở đường. Là đội của tiểu thế giới Ma Ngọc. Ma Phàm lên tiếng. Người của tiểu thế giới Ma Ngọc chuyên tu luyện ma công, xếp hạng 2, kẻ đó chắc là Ngọc Khuynh Thiên rồi. Người cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện. Không có chuyện đó đâu. Ma Phàm nói một cách tự tin. Ta là ma tộc, khác với nhân loại các người. Cho dù Ngọc Khuynh Thiên kia có tài can đến đâu, cũng không phát hiện ra ta đâu. Còn ngươi thì... Ta thì càng không. Mục Vĩ đưa linh hồn vào chu tiên đồ, hoàn toàn không sợ bị Ngọc Khuynh Thiên điều tra ra. Hai người nấp ở đằng sau, muốn nhìn xem rốt cuộc người của tiểu thế giới Ma Ngọc muốn làm gì. Sở dĩ trong núi Điệp Không có rất nhiều không gian là vì sự tồn tại của Không Sơn. Chỉ cần tìm được Không Sơn là chúng ta có thể vào trong rồi. Giọng Ngọc Huỳnh Thiên vọng lại từ đằng trước, y trầm giọng nói. Lần này phải nhanh chân hơn bọn tiểu thế giới vô cực mới được, không thể để bọn chúng tới trước một bước. Rõ. Không Sơn. Có một điều Mục Vĩ phải công nhận rằng tiểu thế giới ngũ hành quá lạc hậu so với ba tiểu thế giới trước đó. Hắn chẳng biết chút gì về những thông tin này cả, mà toàn biết được từ miệng người khác thôi. Ngọc Huynh Thiên nói xong thì nhìn ra sau, không biết là vô tình hay cố ý. Có điều, Mục Vĩ và Ma Phàm ngụy trang rất tốt, dò xét bằng lực linh hồn cũng không có tác dụng. Ngọc Huynh Thiên hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ. Mặc dù không phát hiện, nhưng dường như y nhận ra gì rồi. Hai người không dám đi vào theo. Một lúc sau, khi đại đội đằng trước đi được khoảng 1.000 mét thì họ mới bắt đầu bám theo. Nhưng trên đường đi, Mục Vĩ phát hiện hình như càng đi càng ít không gian chồng lên nhau. Chính xác hơn, người của tiểu thế giới Ma Ngọc luôn tránh những nơi chứa nhiều không gian và tiến về nơi ít không gian trùng nhau hơn. Có vẻ bọn chúng có mục đích. Ma Phàm thì thầm. Chắc vậy. Trong lúc di chuyển, Mục Vĩ cứ thấy có gì đó kỳ lạ. Con đường họ đang đi càng lúc càng lạ thường, như đang dần tiếp cận trung tâm của một trận pháp vậy. Lẽ nào thứ mà những người kia gọi là Không Sơn là ở trong trận pháp? Mục Vĩ luôn có cảm giác rằng Tứ Nguyên Phong Điện là một nơi rất lạ, chỗ nào cũng toàn là những điều không bình thường. Đã thế, còn mỗi nơi là một trận pháp nữa chứ. Không những thế, các trận pháp này đều cực kỳ mạnh, nhưng chỉ nhằm vào cảnh giới sinh tử mà thôi. Người có cảnh giới tiên nhân tới đây thì trận pháp sẽ trở nên vô dụng. Tứ Nguyên Phong Địa, đất cũng như tên, chẳng khác gì một mảnh đất phong ấn vô số võ giả không biết tên, chẳng biết rốt cuộc là sao đây. Đi tiếp. Hai người dừng lại một chốc rồi tiếp tục đi, nhưng người của tiểu thế giới Ma Ngọc bỗng nhiên biến mất. Họ đâu rồi? Ma Phàm vừa đi vừa nhìn phía trước, vừa nói với vẻ khó hiểu. Còn Mục Vĩ chỉ quan sát đằng trước chứ không nói gì. Trên đường tới đây, toàn bộ cánh rừng đều vô cùng lộn xộn, nhưng trước mặt hai người lúc này là hai hàng cây thông xanh cao chót vót. Đằng trước hai hàng cây là một mảnh đất trống. Đi theo ta. Mục Vĩ ra lệnh cho Ma Phàm rồi đi thẳng vào giữa hai hàng cây thông xanh. Phút chốc, cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Núi rừng xung quanh hai người đã biến mất, thay vào đó là một lối đi rộng lớn màu vàng sáng lạn. Một con đường trải dài hàng nghìn mét, nhìn không thấy cuối. Hai bên lối đi là những bức tượng đá hung thú với hình thù khác nhau đang ngồi. Con thì dữ tợn, con thì diệu hiền, con thì cười to. Đây là đâu? Ma Phàm nhìn hai bên, ngạc nhiên thốt. Người là ma tộc mà không biết à? Mục Vĩ cũng bất ngờ không kém. Có biết gì đâu. Những người này chính là những người mạnh nhất ma tộc. 18 bức tượng là 18 cường giả chí tôn của ma tộc, đại diện cho 18 chủng tộc của ma tộc các người đấy. 18 chủng tộc? Ma Phàm lại ngơ ngác. Lão tổ tông của bộ tộc cự ma các người. Chắc là đây. Mục Vĩ vừa nói vừa đi lên, nhìn bức tượng đá cao gần 100 mét, mang hình dáng của một con thú đầy quyền uy, đang há miệng thật to cười sảng khoái. Thủy tổ của bộ tộc cự ma ư? Ma Phàm ngẩn ngơ nhìn bức tượng kia, sau đó nhìn Mục Vĩ với vẻ ngờ vực. Người đang lừa ta đấy à? Tiền hay không thì tùy người. Mục Vĩ xoay người nhìn những tượng đá còn lại. Trong đại thế giới vạn thiên, ma tộc độc chiếm một vực gọi là ma vực. Trong ma vực có 18 chủng tộc cực kỳ hùng mạnh, cho dù tất cả loài người liên kết với nhau cũng không dám động thủ với họ. Không ngờ lại gặp phải các pho tượng này tại đây. Điều này làm Mục Vĩ khá là kinh ngạc. Hai người tiếp tục đi. Sau khi đi trên con đường nguy nga hùng vĩ này được 10.000 mét, cảnh vật quanh đây thay đổi. Hiện ra trước mắt hai người là một cái hồ mênh mông. Giữa hồ là một hòn đảo lơ lửng trên không. Bên dưới là nước hồ đen xì cuồn cuộn, bốc hơi nóng ngùn ngụt như nước sôi. Nhìn ra xa, một loạt con đường san sát nhau, bao trùm mặt hồ, có 18 con đường. 18 đường đi này khóa hòn đảo lơ lửng ấy lại qua xích sắt. Cứ như thể 18 sợi xích sắt này muốn đề phòng nó biến mất vậy. Giữa khung cảnh như thế, Mục Vĩ nhìn thấy ở lối vào của 17 đường đi khác có hoặc ít hoặc nhiều võ giả đứng ở đó. Vô cực minh giới. Ma Phàm bất chợt nhìn một lối đi ở bên trái, nơi đó có mười mấy người đang đứng, người cầm đầu mặc đồ đen trông rất thần bí. Là hắn à? Mục Vĩ chỉ nhìn trong chốc lát rồi quay đầu đi ngay. Tầng 2 cảnh giới sinh tử, hắn không lo lắng. Ma Phàm, mặc dù hiện giờ ngươi cũng ở cảnh giới sinh tử tầng thứ 2, nhưng ta khuyên ngươi đừng trêu hắn, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Mục Vĩ khuyên nhủ. Hơn nữa, ngươi đừng quên, ngươi đang là tùy tùng của ta, phải nghe lệnh ta đấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh nhau với hắn đâu. Ma Phàm bình tĩnh đáp. Nhưng nếu hắn ra tay với ta, thì ta cũng không khách sáo đâu. Chuyện đó thì khỏi bàn, ta còn ước hắn ra tay đây. Mục Vĩ cười ha ha, sau đó im lặng. Vô cực minh giới chắc là nằm trong nhóm 10 đệ tử mạnh nhất vô cực hóa thiên cung của tiểu thế giới vô cực rồi. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 2 đủ để khinh thường thiên tài đứng đầu của các tiểu thế giới từ thứ 5 đến thứ 10. Nếu là trước kia, chắc chắn Mục Vĩ sẽ phải dè chừng hắn ta. Còn giờ thì chỉ một vô cực minh giới thôi thì chưa đủ để khiến hắn cẩn thận, sợ sệt. Nhưng còn một số người khác thì khó nói. Cùng lúc đó, người ở các lối vào cũng bắt đầu quan sát những người xung quanh. Tâm tỷ, vô cực minh giới cũng tới kìa. Tại một lối vào, Minh Nguyệt Tâm dẫn dắt người của tiểu thế giới thanh quang, trông cô ấy vẫn thanh khiết và xinh đẹp như thiên nga trắng. Liếc mắt nhìn vô cực minh giới, Minh Nguyệt Tâm hờ hững đáp. Kẻ này chẳng chịu buông tha cho tâm tỷ, lần này phải dạy dỗ hắn một trận mới được. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Minh Nguyệt Tâm dặn dò. Lần này Ngọc Khuynh Thiên cũng tới, ta không chắc chắn sẽ đánh bại được người này, cẩn thận chút vẫn hơn. Dạ. Ngô Cầu, đợt này phải coi chừng hai nữ nhân nhà họ Diệu đấy. Ở một bên khác, Hắc Đới Ngọc mặc áo bào đen trầm giọng nói. Ngươi đừng lo, ta biết ngươi cần cướp ngọc cung của hai người họ, ta sẽ giúp ngươi. Ngô Cầu cười ha ha với Hắc Đới Ngọc đáp. Nhưng lần sau đừng có giở cái giọng ra lệnh đó nữa đấy, nghe khó chịu chết đi được. Nghe vậy, Hắc Đới Ngọc vẫn cứ nhìn chằm chằm một hướng. Tại đó là hai nữ tử cầm đầu tiểu thế giới Thiên Bảo đeo khăn che mặt, hờ hững nhìn xung quanh. Muội muội, cẩn thận tên Hắc Đới Ngọc của tiểu thế giới Ngũ Độc đấy, hắn âm hiểm lắm. Muội biết rồi. Hai tiểu thư họ Diệu đến từ tiểu thế giới Thiên Bảo, đương nhiên không thiếu pháp bảo, tự vệ không là vấn đề. Song song với đó, một nhóm 100 người cũng đang nhìn lướt bốn phía. Tước Anh, tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi. Tước Anh của tiểu thế giới Tứ Phương lạnh lùng bảo. Chính là hắn. Nói rồi, cô ta chỉ vào Mục Vĩ. Hắn là kẻ đã giết Bạch Lãnh. Thanh Nghịch Thiên và Huyền Sắc đứng cạnh đó lập tức nhìn về phía Mục Vĩ. Bị nhiều đôi mắt nhìn như thế, hắn không cảm nhận được mới là lạ. Mục Vĩ của tiểu thế giới Ngũ Hành, người dám giết Bạch Lãnh của tiểu thế giới Tứ Phương ta. Ta thấy lần này tiểu thế giới Ngũ Hành các người không được lọt vào top 10 nữa đâu. Một tiếng gầm bất chợt vang lên, tất cả ánh nhìn đổ dồn lên Mục Vĩ. Mục Vĩ, tiểu thế giới Ngũ Hành. Nghe thấy câu này, trong hai tỷ muội nhà họ Diệu của tiểu thế giới Thiên Bảo, muội muội đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt sáng rỡ. Là người thật rồi, sư phụ. Nhưng lúc này, Thanh Nghịch Thiên của tiểu thế giới Tứ Phương vừa dứt câu thì tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý về phía Mục Vĩ. Xong đời, nổi tiếng luôn rồi. Ma Phạm ho khụ khụ nói với vẻ gượng gạo. Nói mà không biết ngại hả? Mục Vĩ cao giọng đáp trả. Chẳng lẽ võ giả tiểu thế giới Tứ Phương các người vào Tứ Nguyên Phong Địa giết người khác được, còn người khác không được giết các người chắc? Nếu như Bạch Lãnh đã chết nhà các người bị người của tiểu thế giới vô cực giết thì các người còn dám lên tiếng không? Mục Vĩ không khống chế. Về cơ bản, tất cả võ giả dẫn đầu các tiểu thế giới có mặt tại đây đều có cảnh giới sinh tử. Khí tức của chiến nguyên tố và thiên hòa phát ra trong trận chiến của hắn và Bạch Lãnh là đủ để võ giả tiểu thế giới tứ phương điều tra ra rồi. Chuyện này có chống chế cũng vô dụng. Hay, hay lắm. Thanh Nghịch Thiên nhếch mép nhìn Mục Vĩ, đe dọa. Mục Vĩ, ta nhớ mặt ngươi rồi đấy. Chút nữa đi lên Xích Sắt vào Không Sơn, ngươi đừng để chạm mặt ta, lo mà chạy trốn đi. Đâu cần. Mục Vĩ khoát tay, nói thẳng. Ngươi có phải Vô Cực Tình hay Ngọc Khuynh Thiên đâu, gặp ngươi mà chạy quái gì? Ha ha ha ha. Hắn vừa nói xong thì một tiếng cười khúc khích thình lình vang lên. Tiếng cười ấy quá đột ngột, thu hút sự chú ý của những người khác. Đó là muội muội nhà họ Diệu đến từ tiểu thế giới Thiên Bảo. Ngữ Nhi. Thấy muội muội bật cười một cách khó hiểu, Diệu Linh Ngọc khẽ nhíu mày trách móc. Người ấy vẫn là người mà muội biết, thẳng thắn không sợ ai. Nữ tử ngừng cười, nhưng tình cảm trong lòng vẫn đong đầy như thế. Giờ phút này, võ giả của các tiểu thế giới tụ tập tại lối vào của 18 đường đi. Vô Cực Minh Giới của tiểu thế giới Vô Cực, Ngọc Khuynh Thiên của tiểu thế giới Ma Ngọc, Minh Nguyệt Tâm của tiểu thế giới Thành Quang, tỷ muội nhà họ Diệu của tiểu thế giới Thiên Bảo và Hắc Đới Ngọc, Ngô Cầu của tiểu thế giới Ngũ Độc. Ngoài ra còn có Tước Anh, Huyền Sắc và Thanh Nghịch Thiên của tiểu thế giới Tứ Phương. Hầu hết võ giả thiên tài của top 10 tiểu thế giới đều có mặt tại đây. Nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ mà đều đứng ở lối vào như đang chờ đợi điều gì. Một số người của mấy tiểu thế giới lớn đều quan sát Mục Vĩ. Mang tiếng là võ giả của 10 tiểu thế giới hàng đầu mà, phải chú ý tới nhau chứ. Họ chỉ biết lần này tiểu thế giới Ngũ Hành cử Mục Vĩ mà không phải ba thiên tài nổi tiếng của nhà họ Ngũ Hành. Có điều lúc đó nghe nói Mục Vĩ có cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10, bây giờ lại là cảnh giới Sinh Tử tầng thứ nhất, đã thế còn giết được Bạch Lãnh. Bạch Lãnh là đệ tử hạt nhân của núi Bạch Hổ, trực thuộc tiểu thế giới Tứ Phương, cảnh giới Sinh Tử tầng 2. Vậy mà Mục Vĩ có thể vượt cấp giết chết gã ta, đúng là đáng gờm. Dù vậy, vẫn có một số người không mấy bận tâm về việc này. Chẳng hạn như Ngọc Huỳnh Thiên của tiểu thế giới Ma Ngọc và Minh Nguyệt Tâm của tiểu thế giới Thành Quang. Hai người tới đây chỉ xem đối phương là đối thủ của mình. Còn nếu như Vô Cực Tình và Vô Cực Huyết của Vô Cực Hóa Thiên Cung ở đây, thì đương nhiên họ sẽ cảnh giác rồi. Dù gì, hai người cũng có cảnh giới Sinh Tử tầng thứ 3. Đối với cảnh giới Sinh Tử, khác biệt một tầng là như trời với đất, chênh lệch một tầng thôi đã cách nhau vạn dặm rồi. Những người khác hoàn toàn không lọt nổi vào mắt xanh của họ. Có điều, lần này người của tiểu thế giới Tứ Phương lại muốn giết Mục Vĩ cho bằng được. Ma Phạm, ngươi có chắc sẽ đánh bại được một trong ba người bọn chúng không? Đương nhiên rồi, Ma Phạm bình tĩnh nói. Tuy mấy tên này cũng ở tầng 2 cảnh giới Sinh Tử, nhưng chúng không thuộc dạng giống như Vô Cực Minh Giới. Một tên thì ta vẫn xử được. Vậy thì tốt. Mục Vĩ vỗ vai hắn ta, ra vẻ thích thú. Ngươi không vô dụng như ta nghĩ, nhận tiểu đệ ít nhất phải được việc chứ. Ma Phạm nghe vậy, cứ thế như Mục Vĩ đang chế nhạo mình ấy. Trong lúc mọi người đều âm thầm tính toán, từng tiếng đùng đùng đột nhiên truyền đến từ hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo chìm trong làn sương đen như phong ba sắp tới. Ngọc Khuynh Thiên của tiểu thế giới Ma Ngọc khẽ cười, dẫm lên một chiếc xích sắt và tiến về hòn đảo lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Minh Nguyệt Tâm cũng lạnh nhạt phất tay đi lên xiềng xích. Hai xích sắt tức thì rung lắc dữ dội như lò xo bị đè mạnh xuống. Tiếng lách cách vang lên. Lúc này xích sắt hệt một con rồng lắc lơ, vùng vẫy trong điên cuồng. Có lẽ nếu có thể gầm thét thì nó đã khiến Không Sơn chấn động, đất trời vỡ tan rồi. Thấy cảnh này, những người khác cũng làm theo, bắt đầu đi lên xích sắt. Dù những sợi dây xích đung đưa thế nào thì Ngọc Khuynh Thiên và Minh Nguyệt Tâm vẫn bước đi vững vàng như đi trên đất bằng. Nhưng những người khác thì không bản lĩnh được như thế. Tất cả những người đến từ tiểu thế giới Ngũ Độc, tiểu thế giới Thiên Bảo lẫn tiểu thế giới Tứ Phương đều có cảnh giới Sinh Tử tầng thứ 2. Nhưng khi đi trên xích sắt cứ loạng choạng đứng không vững. Đi thôi. Mục Vĩ dẫn đầu đi lên xích sắt ở đối diện. Nhưng trong lòng hắn hơi thắc mắc. Ban nãy, rõ ràng hắn và Ma Phàm đi vào đây theo đám người Ngọc Huỳnh Thiên, nhưng bọn họ xuất hiện ở một con đường khác, còn hai người họ thì xuất hiện tại đây. Không lẽ sợi dây xích này có gì kỳ lạ? Mục Vĩ không kịp nghĩ nhiều, đi lên. Tiếng lách cách lập tức truyền đến, xích sắt như một con mãnh thú sặc sỡ bị trói buộc đã thức tỉnh, vung vẩy một cách dữ dằn. Trời đất ơi! Đến Mục Vĩ cũng phải thầm chửi rủa cơ mà. Phản ứng của xích sắt lớn chết đi được. Nếu nói bọn Ngọc Huỳnh Thiền, Minh Nguyệt Tâm đạp một cái, xích sắt nhảy một cái, thì xích sắt dưới chân hắn vừa bị giẫm một phát là sẽ đành đạch như hóa điên ngay, khác một trời một vực. Đáng đời! Thấy Mục Vĩ suýt chút nữa đã bị ngã, ánh mắt Tước Anh bên tiểu thế giới tứ phương trở nên lạnh lùng. Ngã chết luôn cho rồi! Thanh Nghịch Thiên cười lạnh, vẻ mặt như chỉ cho đến phút giây chê cười hắn. Cùng lúc đó, hai người Ngọc Huỳnh Thiền và Minh Nguyệt Tâm vẫn đi một cách nhẹ nhàng như trên đất bằng. Nhưng tình cờ là vị trí của hai người đối diện nhau, người ở hướng Nam, người ở hướng Bắc. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì chắc chắn hai người sẽ tới hòn đảo trước tiên. Mục Vĩ loạng choạng đứng trên xích sắt đã vài lần nguy hiểm đến mức suýt thì ngã xuống. Mục Vĩ, trong không sơn có vô số kho báu, ai cho phép đám lâu la như ngươi vào? Chết ở đây đi! Người của tiểu thế giới tứ phương chỉ cách Mục Vĩ một dây xích, Tước Anh hừ lạnh ra tay với hắn. Thần tước biến! Cô ta thét lên, hai tay cùng hành động, hư ảnh một con chu tước rực lửa bất chợt hiện ra trước người rồi tấn công Mục Vĩ. Sau cú đánh, vẻ đắc ý càng hiện rõ trong mắt Tước Anh. Đồ ác độc! Ma Phàm thấy vậy mắng. Muốn đẩy ngã ta? Mục Vĩ cười khẩy, một con hỏa long thình lình xuất hiện. Hỏa long dài nghìn mét và có chiều rộng như thân cây đại thụ, mười người ôm không xuể. Tiếng ầm ầm truyền vào tai mỗi người. Gào! Tiếng rồng ngâm cất lên lanh lảnh, bóng dáng hỏa long tấn công xé xác chu tước ra làm trăm mảnh. Ngay sau đó, nó tiến thẳng về phía Tước Anh, không chút nương tình. Cút đi! Ba người Tước Anh, Thanh Nghịch Thiên và Huyền Sắc gần như ra tay cùng một lúc đánh tan hỏa long. Bọn họ không sao, nhưng còn các đệ tử tiểu thế giới tứ phương theo chân họ thì lảo đảo do dư âm cuộc chiến. Giờ phút này, xích sắt như nổi giận vì bị công kích, đột ngột phát nổ. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người từ xích sắt rơi xuống hồ. Nước hồ đen nhánh cuồn cuộn kịch liệt hơn, chẳng mấy chốc đã không còn tiếng hét thất thanh nào nữa, và chiếc xương trắng nhô lên khỏi mặt nước. Mục Vĩ, người là đồ khốn nạn. Cô mới khốn nạn đấy, Mục Vĩ bực bội nói. Giết người thì đừng có sợ bị giết lại. Được lắm, nói vậy thì ngươi cũng chờ bị giết đi. Tước Anh hừ lạnh, nhìn hắn bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Chờ? Mục Vĩ bỗng nhiên bật cười. Sao ta phải chờ? Dứt câu, hai chân hắn dính chặt vào xích sắt như thằn lằn bám trên tường. Ngay sau đó, Mục Vĩ cười lạnh, năm nguyên long hiện ra sau lưng. Lúc này, năm nguyên long dài 500 trượng, gần 1.000 mét quây quần bên nhau, trải dài toàn bộ không sơn và phát ra ánh sáng năm sắc màu rực rỡ. Khung cảnh ấy làm đám người Tước Anh hoảng hốt ra mặt. Lùi lại mau, đệ tử dưới cảnh giới sinh tử lùi lại hết. Nhưng muộn rồi, việc bị Tước Anh tấn công đã nhắc nhở Mục Vĩ rằng sao phải chờ đến khi vào không sơn mới trở mặt với bọn họ. Người ta đã muốn trở mặt thì hắn làm dùm beng lên mới đã. Ra tay trước để khiến tiểu thế giới tứ phương tổn thất nhiều võ giả lại càng hay. Năm nguyên long giơ nanh vuốt về phía võ giả tiểu thế giới tứ phương, xích sắt lại bị công kích nên trở nên nóng nảy hơn. Dần dần, đám đệ tử dưới cảnh giới sinh tử còn chưa kịp lùi lại đã mất thăng bằng, rơi xuống hồ để rồi biến thành một đống xương cốt. Mục Vĩ đâu thèm quan tâm đến chuyện này. Nếu sức bật của xích sắt đang đứng không mạnh tới mức khiến hắn đứng không vững, thì hắn đã nghĩ cách đẩy cả đám xuống rồi, cho dù đó là Tước Anh, Thanh Nghịch Thiên hay Huyền Sắc. Để tiếp tục thực hiện mưu đồ, Mục Vĩ phải dành chút công sức để làm những chuyện này. Tổn thất hơn 10 đệ tử, Tước Anh nhìn Mục Vĩ chòng chọc, mắt đỏ ngầu, trông cô ta như chỉ muốn sắp xương uống máu hắn. Mà việc này cũng không phải mối bận tâm của hắn. Nếu như bọn họ tiếp tục tấn công, Mục Vĩ không ngại cho họ biết rằng thế nào mới là không chừa thủ đoạn. Ngọc Huỳnh Thiền và Minh Nguyệt Tâm chẳng hề để ý đến những chuyện diễn ra xung quanh, chỉ tập trung dẫn các đệ tử lại gần Không Sơn. Lúc này, cả hai đã đến đoạn cuối xích sắt, sắp đến Không Sơn rồi. Trong chốc lát, hai bóng người gần như bước ra một bước, vào núi cùng một lúc. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người đi lên Không Sơn, thì bỗng nhiên biến mất tăm một cách khó hiểu. Thấy cảnh này, những người xung quanh không còn tâm trạng làm gì nữa, mà hoang mang nhìn về phía trước. Chuyện gì thế này? Thấy hai người đó đã biến mất, những người khác đều không dám manh động. Nhưng người của tiểu thế giới vô cực thì chẳng thèm quan tâm, cứ thế tăng tốc lao về phía Không Sơn. Vô cực minh giới nhìn mọi người với vẻ coi thường cùng lạnh lùng, sau đó cất bước và trở thành võ giả thứ ba đặt chân vào Không Sơn. Ba cao thủ mạnh nhất đã đi vào trong, mọi người cũng bất chấp tranh đấu rồi lũ lượt ra sức chạy tới hòn đảo đó. Kiểu gì thì Không Sơn của núi Điệp Không này cũng có kho báu. Họ mà chậm chân một bước thì kho báu sẽ thuộc về người khác hết. Các bóng người ùa nhau ra, sau đó men theo sợi xích đi về phía Không Sơn. Tước Ảnh, cứ vào núi đã rồi tính. Họ chỉ có hai người, trong khi chúng ta có hơn trăm người lận, nên không phải sợ khi giao chiến đâu. Thanh Nghịch Thiên liếc nhìn Mục Vĩ rồi lạnh lùng nói. Đành vậy thôi. Tước Ảnh nghiến răng nghiến lợi. Vốn cô ta định đánh lén Mục Vĩ cho hắn ngã xuống. Ai dè trong tình huống ấy mà hắn vẫn có thể đứng vững vàng trên sợi xích bồng bềnh được. Thấy người của tiểu thế giới tứ phương không còn ra tay nữa, đương nhiên Mục Vĩ cũng dừng tay. Xong, lúc này không phải hắn không muốn thừa nước đục thả câu, mà là tốc độ dao động của sợi xích ngày một lớn. Cho nên, hắn phải dồn toàn lực để ứng phó với sợi xích chết tiệt này. Các tiếng liềng xiềng vang lên, mọi người chao đảo đi trên sợi xích để tiến gần Không Sơn. Cuối cùng cũng đến rồi. Mục Vĩ nhìn điểm cuối của sợi xích rồi thở phào một hơi. Nhưng ngọn núi lúc này rất âm u, không thể nhìn rõ thứ gì. Mục Vĩ vừa cất bước thì cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Hắn như xuyên qua biển mây rồi tiến vào trong Không Sơn. Mục Vĩ! Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên phía sau, đó là Ma Phàm. Nhưng Mục Vĩ có cảm giác âm thanh này ở cách mình càng nghìn dặm. Ngay sau đó, hắn đã cảm thấy có một luồng khí tức lạnh buốt ập vào người. Khí tức này không phải sát khí của người khác, mà là cảm nhận của riêng hắn. Lạnh thế! Mục Vĩ giật mình tự đánh vào người rồi mở mắt ra. Lúc này, hắn đang ở giữa đại dương, cái lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Hơi lạnh khiến hắn thấy người mình cứng đờ. Bây giờ, Mục Vĩ đã ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử mà vẫn khó mà chịu nổi sự lạnh giá này. Quả là khó tin. Nhưng sau vài giây hoang mang, hắn đã dùng tới hắc ngục ngân thủy để xua hết làn nước lạnh lẽo ấy đi. Bây giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút. Xong, Mục Vĩ ngước nhìn thì chỉ thấy xung quanh u tối, mọi thứ đều rất mờ ảo. Hắn cũng không biết mình đã rơi xuống hồ nước ở nơi nào, nên chỉ đành tiếp tục mò mẫm tiến lên phía trước. Một lát sau, hình như Mục Vĩ đã nhìn thấy một thân cây trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức giơ cả hai tay lên, bám vào thân cây đó, chuẩn bị ngòi lên trên. À! Một tiếng hét thất thanh vang lên, Mục Vĩ chỉ thấy hai tay mình bám vào hai khối thịt mềm mại, một cảm giác rất dễ chịu. Tuy nhiên, hắn lại thấy bực bội, gỗ ghiếc gì mà mềm oặt thế? Hay là... Xong, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì thân cây hắn bám vào đã ngòi lên. Đôi tay hắn siết chặt vì sợ bị rơi xuống. Tùng! Nhưng ngay sau đó, hắn đã bị rơi xuống nước. Khi ngẩng đầu nhìn lên trên, thì Mục Vĩ lại thấy một gương mặt xinh đẹp đang có vẻ giận dữ và xấu hổ cùng đau đớn với ngạc nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Mắt bồ câu, môi trái tim, hàng lông mi dài cũng trở nên sinh động và diễm lệ hơn vì bị dính nước, nhưng nét đẹp ấy lại mang vẻ tức tối ngất trời. Xong, khi cô gái ấy giận dữ trông càng xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn có thể sánh ngang với nhóm Tần Mộng Giao. Tuy nhiên, hiện giờ Mục Vĩ không có tâm trạng để suy nghĩ mấy chuyện đó. Minh Nguyệt Tâm, thiên chi kiêu nữ của tiểu thế giới Thánh Quang, ra là cô ấy. Mục Vĩ thần người ra, nhưng sau khi thấy cô ấy cúi đầu nhìn mình với vẻ phẫn nộ, Hắn lập tức liếc nhìn vị trí đôi tay mình đang đặt vào, rồi nghẹt mặt ra. Bảo sao hắn lại thấy mềm thế? Tên khốn kiếp, còn không mau buông tay ra. Minh Nguyệt Tâm nhìn Mục Vĩ như chỉ muốn đập chết hắn. Đây, buông tay. Mục Vĩ ngây ngốc đáp lại, rồi nhanh chóng buông tay. Nhưng ngay sau đó, hắn lại rơi tùm xuống nước. Do bất ngờ không kịp đề phòng, nên hắn đã uống mấy ngụm nước lạnh rồi mới ngồi lên. Xong, lúc này, Mục Vĩ lại thấy Minh Nguyệt Tâm đang lõa lồ, lơ lửng trên không. Mọi cảnh xuân đều phơi bày ra trước mắt hắn. Khốn kiếp! Mau nhắm mắt lại, không ta sẽ giết người đấy! Minh Nguyệt Tâm tức tối quát ầm lên, mặt mày thì đỏ lựng. Cô ấy nhìn Mục Vĩ như chỉ muốn xông tới giết hắn ngay. Tự cô không mặc đồ chứ liên quan gì đến ta? Hơn nữa ta ở dưới, còn cô ở trên. Nếu không muốn ta nhìn thấy bộ dạng ấy, thì mau mặc đồ vào đi còn gì. Người... Nghe Mục Vĩ nói vậy, Minh Nguyệt Tâm càng điên tiết hơn. Nhưng cô ấy vẫn đứng trên không, chứ không đáp xuống. Bây giờ, Mục Vĩ mới quan sát xung quanh. Hắn chỉ thấy một mặt nước mênh mông, hơi nước mờ ảo, nước trong hồ thì trong suốt, nhưng hơi lạnh thì phủ kín cả hồ. Hồ gì mà lớn thế nhỉ? Mục Vĩ mù mờ. Nhìn từ bên ngoài, cả không sơn cũng không lớn bằng 1/10 của hồ nước này. Rốt cuộc nó ở đâu ra? Nhưng giờ hắn không có thời gian để ngẫm nghĩ về chuyện này, vì phía trên đang có một đại mỹ nữ sống sờ sờ. Có vẻ cô ấy không chỉ đơn giản là đang tắm rửa ở đây. Cô có thể đáp xuống rồi mặc đồ vào đi được không? Mục Vĩ chán nản nói. Cứ trần nhơ nhộng rồi bay lơ lửng như thế thì đúng là đẹp thật. Nhưng thưa lỗi, ta không có hứng thú gì với cô cả. Người! Minh Nguyệt Tâm như muốn phát điên, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Lồng ngực cô ấy nhấp nhô, càng khiến Mục Vĩ sững người hơn. Tên khốn, còn dám nhìn nữa. Cô đừng nóng, trông cô tức giận chưa kìa. Có gì thì từ từ nói, có phải ta cố ý nắm chúng... Im miệng ngay. Rồi rồi, ta im. Mục Vĩ cạn lời nói. Nhưng ta vẫn phải nói điều này cho cô biết. Ban nãy ta không hề cố ý. Ta cứ tưởng là một thân cây cho nên mới túm. Người có im đi không? Lúc này, Minh Nguyệt Tâm đã bừng sát ý nhìn Mục Vĩ. Luồng sát khí ấy lập tức khiến Mục Vĩ thấy người mình còn lạnh hơn cả nước trong hồ. Thế giờ cô mặc đồ vào được chưa? Nếu ta mặc được thì còn khỏa thân thế này làm gì? Tay chân của Minh Nguyệt Tâm đều dang rộng như con bướm giữa trời, thân thể không một mảnh vải che thân hiện ra hoàn toàn trước mắt Mục Vĩ. Mục Vĩ nuốt nước miếng rồi câm nín, nói: Thế cô đang làm gì đấy? Tại người cả đó. Minh Nguyệt Tâm hừ nói: Vốn ta đang tiếp nhận truyền thừa để tu luyện bí pháp, chính người đã phá hỏng quá trình tu luyện của ta, nên mới khiến ta va phải trận pháp cấm chế của hồ nước lạnh giá này. Giờ ta bị trói rồi. Sao cô lại đổ lỗi cho ta? Mục Vĩ còn chưa nói hết câu đã bị Minh Nguyệt Tâm lườm cho một cái. Rồi rồi, thế cô nói cho ta biết phải làm sao thì cô mới xuống hoặc mặc đồ vào được. Người mặc giúp ta. Minh Nguyệt Tâm lạnh giọng nói. Ta mặc cho cô. Mục Vĩ ngẩn ra rồi nói. Không được, ai biết cô có đang dùng chiêu mỹ nhân kế để dụ ta tới rồi giết ta hay không. Người! Nếu ta mà giết được người thì đã ra tay ngay rồi. Sau một hồi cân nhắc, Mục Vĩ thấy đúng là như vậy nên gật đầu rồi bay lên cao, sau đó lấy một y phục của mình ra mặc cho Minh Nguyệt Tâm. Da cô đẹp thật đấy. Sau khi tiếp xúc gần hơn, Mục Vĩ càng nhìn rõ nên buột miệng nói. Vô sỉ! Nghe thấy vậy, Mục Vĩ bĩu môi không thèm chấp. Nhưng trong lúc cô mang ta thì hãy động não một chút đi. Nếu là người khác đến đây thì có lâu họ mới mặc đồ cho cô, có mà sẽ cởi luôn đồ của mình ra đấy. Nghe thấy thế, Minh Nguyệt Tâm im lặng. Mục Vĩ nói không sai, dù Mục Vĩ đã nhìn thấy hết cơ thể của cô ấy, nhưng ít ra thì đến giờ hắn cũng không có suy nghĩ quá phận gì. Từ từ thôi. Lúc này, Mục Vĩ đang lơ lửng trên không để mặc đồ của mình cho Minh Nguyệt Tâm. Nhiều năm qua, khi ở cùng với nhóm Tần Mộng Giao, công lắm, Mục Vĩ chỉ giúp họ mặc đồ bên trong thôi, chứ chưa lấy đồ của mình cho người phụ nữ khác mặc bao giờ. Ngại quá. Mục Vĩ thao tác một hồi, cố không chạm vào người Minh Nguyệt Tâm, thành ra mãi vẫn không mặc đồ cho cô ấy được. Minh Nguyệt Tâm, xin lỗi nhé, ta phải chạm vào người cô một chút. Mục Vĩ mỉm cười, rồi vòng tay ra sau lưng Minh Nguyệt Tâm để mặc áo cho cô ấy. Đừng! Xong, Minh Nguyệt Tâm còn chưa nói hết câu thì Mục Vĩ đã làm xong rồi. Vù! Mục Vĩ chỉ thấy người mình như bị một luồng sức mạnh nào đó kéo lấy. Một lực hút cực lớn từ trong người Minh Nguyệt Tâm đã hút lấy hắn. Bụp! Cả người Mục Vĩ dính sát vào người Minh Nguyệt Tâm, đôi tay còn đang đặt lên lưng cô ấy. Xong, khỏi phải mặc đồ nữa. Mục Vĩ đã biến thành y phục của Minh Nguyệt Tâm rồi. Ngươi đang làm gì đấy? Mục Vĩ vừa áp sát, Minh Nguyệt Tâm lập tức cảm nhận được hơi thở đặc biệt của đàn ông, nên thở hổn hển nói. Mặc đồ cho cô. Mục Vĩ chán nản nói. Nhưng giờ xem ra không cần mặc nữa rồi. Ai bảo ngươi chạm vào ta? Không chạm thì mặc y phục cho cô kiểu gì? Giờ thì sao? Minh Nguyệt Tâm sốt sắng hỏi. Giờ ta đã biến thành y phục cho cô rồi. Cô cũng không cần lo ta nhìn người cô đâu. Có y phục che rồi mà. Lúc này, Mục Vĩ đã biến thành quần áo để chắn trước người Minh Nguyệt Tâm. Thật sự đã che phủ cả người cô ấy. Nhưng hai người dính sát vào nhau thế này trông cũng lạ lắm. Mục Vĩ chỉ nghĩ nếu đổi thành hắn ở tư thế này với nhóm Tần Mộng Giao thì vui. Nhưng giờ hắn chỉ thấy bực bội khi phải đối mặt với gương mặt lạnh tanh này. Ai biết người phụ nữ này sẽ làm ra chuyện gì chứ? Nhỡ cô ấy không kiềm chế được trước sự quyến rũ của hắn rồi làm gì hắn thì Mục Vĩ sẽ khóc không ra nước mắt mất. Nếu Minh Nguyệt Tâm biết được suy nghĩ hiện tại của Mục Vĩ thì chắc cô ấy sẽ tức nổ phổi mất. Người tránh xa ta ra. Minh Nguyệt Tâm không thể nhịn được nữa nên quát lớn. Ta có muốn đâu. Này cô, bây giờ cả hai chúng ta đều đang bị trói ở đây đó. Mục Vĩ chán nản nói. Hắn nào biết mình lại rơi xuống hồ nước lạnh băng này, sau đó lại gặp Minh Nguyệt Tâm và tưởng cô ấy là thân cây, rồi... Đúng là khóc không ra nước mắt mà. Nhưng rõ ràng Minh Nguyệt Tâm không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ. Khi bị Mục Vĩ áp sát vào người, cô ấy tỏ rõ vẻ thẹn thùng bất an vì đang không mặc đồ, cho nên cứ liên tục ngọ nguậy, không chịu đứng im. Cô ấy đứng yên thì không sao, chứ cử động một cái là Mục Vĩ xong đời ngay. Hai người dựa sát vào nhau thế này mà Mục Vĩ không mày mày có phản ứng gì mới là lạ đấy. Người! Minh Nguyệt Tâm lập tức đỏ bừng mặt nhìn Mục Vĩ, sắc đỏ đã lan xuống tận cổ. Chuyện này không thể trách ta được, cô đứng im đi được không? Cô cứ ngọ nguậy thế này thì sao mà ta kiềm chế được? Mục Vĩ ảo não nói. Hơn nữa, tốt xấu gì cô cũng phải suy nghĩ một chút, ta là một người đàn ông bình thường mà. Ta sẽ đứng im. Ngươi tự lo lấy thân mình đi, không thì đừng trách ta cắt phăng nó đi đấy. Cắt phăng đi? Dã man thế. Nhưng Mục Vĩ vừa lên thì sao xuống ngay được. Điều này khiến Minh Nguyệt Tâm càng thêm bất an. Cô ấy cứ tưởng chờ thêm một lúc là xong, ai dè thêm một canh giờ sau mà vẫn vậy. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Mục Vĩ đã yên phận hơn. Mục Vĩ cũng coi như biết điều, không hề nhìn lung tung vào người Minh Nguyệt Tâm, nhưng lại liên tục ngoái đầu nhìn quanh hồ nước. Người đang nhìn gì thế? Tìm xem có yếu tố nào để phá giải trận pháp không? Mục Vĩ chán chường nói. Chẳng lẽ cô muốn bị treo thế này đến hết đời à? Nhỡ ta không cẩn thận làm rách quần áo rồi gây hại cho cô thì ai chịu trách nhiệm đấy? Người! Minh Nguyệt Tâm vừa định nổi đoá nhưng chợt nghĩ ngộ nhỡ xảy ra chuyện đó thật thì cô ấy sẽ ân hận suốt đời mất. Nếu cô ấy bị Mục Vĩ xâm phạm trong tình huống này thì tấm thân băng tâm ngọc khiết của cô ấy sẽ bị vấy bẩn mất. Bị một người đàn ông như thế này chinh phục ở đây thì cô ấy không thể chấp nhận được. Ta có cách giải quyết rồi, nhưng cô phải đồng ý hai điều kiện của ta. Ngươi có cách giải quyết ư? Điều đầu tiên Minh Nguyệt Tâm nghĩ đến không phải Mục Vĩ có điều kiện gì mà là nghi ngờ năng lực của hắn. Cô nghi ngờ năng lực của ta à? Mục Vĩ mỉm cười một cách vô sỉ. Cô chẳng thấy năng lực của ta rồi còn gì? Nói rồi Mục Vĩ cúi đầu xuống, sau đó mỉm cười một cách kỳ dị. Biến! Minh Nguyệt Tâm hừ nói. Ngươi có cách gì? Cô không cần biết, ta có thể phá được trận pháp này. Tuy nhiên cô phải đồng ý hai điều kiện với ta. Điều kiện gì? Thứ nhất là sau khi ta thả cô ra, cô không được giết ta. Thứ hai, muốn phá được trận pháp thì ta phải động tay động chân với cô một chút, cô phải nhịn đấy. Không giết ngươi thì được. Minh Nguyệt Tâm gật đầu nói. Nhưng ngươi bảo động tay động chân là có ý gì? Là ví dụ ta đặt tay lên lưng cô chẳng hạn. Ngươi chẳng đang đặt rồi còn gì? Sau khi quan sát xung quanh, Mục Vĩ nói tiếp. Cô hãy nghĩ cho kỹ, ta chỉ muốn phá giải trận pháp này để rời khỏi đây thôi. Còn việc ta động chạm vào người cô là chuyện bất đắc dĩ, có đồng ý hay không thì tùy cô. Ngươi mơ đi. Minh Nguyệt Tâm hờ nói. Đừng có viện cớ nữa, đến ta còn không phá được trận pháp này thì ngươi có cách gì chứ? Cô không cần phải biết ta có cách gì, nhưng ta... Uỳnh! Mục Vĩ còn chưa nói hết câu thì đã có một tiếng nổ mạnh vọng từ trên cao xuống. Âm thanh inh tai nhức óc ấy khiến người nghe phải chấn động. Ngay sau đó, đã có nhiều bóng người xuất hiện ở trên cao. Bọn họ đứng trên tinh thạch trong suốt, cách hai người Mục Vĩ chưa tới 100 mét rồi cúi đầu xuống nhìn. Luân Nhiên! Trông thấy người đó, Minh Nguyệt Tâm chợt ngẩn ra. Luân Nhiên là ai? Là người của tiểu thế giới luân hồi, đệ đệ của Luân Vô Thường. Minh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói. Ngài nói thực lực của hắn không kém gì Luân Vô Thường, chỉ có điều Luân Vô Thường là con của vợ lớn, còn hắn là con vợ lẽ nên luôn bị đàn áp, vì thế mới không có danh tiếng gì. Đệ đệ của Luân Vô Thường? Mục Vĩ chột dạ. Luân Vô Thường đã bị Mục Vĩ giết, nếu Luân Nhiên biết được liệu có xử hắn không đây? Không thể để Minh Nguyệt Tâm này tùy hứng được, không cả hai sẽ phải chết mất. Cô... Người... Gần như cả hai cùng lên tiếng một lúc. Cô nói trước đi. Mục Vĩ hậm hực nói. Minh Nguyệt Tâm gật đầu nói. Người mau phá trận pháp đi, họ đang muốn vào đây đấy. Nếu để họ nhìn thấy chúng ta thì người chết là cái chắc. Chết là cái chắc? Vì Luân Nhiên vẫn đang theo đuổi ta. Minh Nguyệt Tâm hừ nói. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ lập tức lo sốt vó. Hắn đã giết Luân Vô Thường, vốn điều này đã gây thù hằn giữa hắn và Luân Nhiên rồi. Giờ hắn ta mà thấy Mục Vĩ ở trong tư thế này với Minh Nguyệt Tâm thì hắn ta không giết Mục Vĩ mới là lạ. Vậy đắc tội nhé. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.